sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi ta kịp mở mắt, mama dậy quy củ đã tới gọi ta dậy. Tiểu thư của chúng ta còn chưa dậy. Nha hoàn Nhụy Nhi của ta vội vã ngăn cản bà ta lại. Mama cười khẩy, đã ở trong cái phủ này rồi thì Vương Phi phải dậy sớm để hầu hạ lão Vương Phi. Làm gì có chuyện muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Mau dậy đi, lão Vương Phi không thấy ai tới thì sẽ không vui đâu. Nhụy Nhi không chịu nhượng bộ. Lão Vương Phi có nhiều người hầu hạ như vậy, đâu nhất thiết phải phiền tới tiểu thư của ta. Hơn nữa tiểu thư là tân nương vừa mới qua cửa, làm gì có lý nào lại bắt tân nương tới hầu hạ. Tân nương thì mới phải lập quy củ đâu ra đấy. Nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ sai người tới đỡ ans ngươi. Mama bên cạnh lão Vương Phi đương nhiên sẽ không lịch sự với nha hoàn của ta. Bây giờ ta sẽ dạy ngay, ta nói với mama ở bên ngoài. Mama nghe xong liền vô cùng hài lòng. Vương Phi, nhanh lên, đã muộn rồi. Nhụy Nhi giật giật khóe môi muốn nói. Ta ấn ngay nàng xuống, để Nhụy Nhi giúp ta lau mặt. Sau khi thay quần áo, ta đi thẳng tới chỗ lão Vương Phi. Kiếp trước, bọn họ đã ức hi, ép Tạ Cẩm Nhu như thế này. Đời này, tất nhiên ta sẽ đòi lại công bằng cho muội ấy. Cách chương.